Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, mở ra. Chu Tiên, nhưng vô luận Lục Xanh nội tâm như thế nào chửi bậy. Phạt ác lệnh chính là như thần linh giống nhau treo tại tinh thần thức hải không có nửa điểm đáp lại. Khởi bẩm Hoàng thượng, tứ đại độc lập thành, Bạch Mã thành chủ Lý Thành trợ. Húc Nhật thành chủ Lưu Kình Đồng, Bạch Vân thành chủ Mạc Thông Thăng đã uống kiếm tự sát. Minh Nguyệt thành chủ Đông Phương Hạc tung tích không rõ, tứ đại độc lập thành đã toàn bộ bị quân ta chiếm lĩnh. Tứ đại độc lập thành hàng quân đều đã giam giữ chờ Hoàng thượng xử lý. Chấm nói qua, hàng quân chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng không cần phát lạc. Sở Châu lưu thủ 200.000 trấn quân, mang theo 4 thành 200.000 hàng quân, kiêm 4 thành nhân viên tương quan đến lúc đó theo chấm cùng một chỗ hồi kinh. Chấm là cái Thái Bình đế vương, nhưng không nghĩ qua một ngày kia lại muốn lập tức an thiên hạ. Hoàng thượng văn trị võ công, không thua Thái Tổ, thần chúc mừng Hoàng thượng. Hạ Hành Chi vội vàng vỗ tới một cái mông ngựa. Hạ Khanh, ngươi không cần thổi phồng chấm. Bốn thành phản loạn, lại cũng nói chấm không đủ. Nếu như có thể, chấm thật không muốn Đại Vũ tái khởi chiến tranh, để chống tứ đại độc lập thành một lần nữa đặt vào Sở Châu. Hạ Khanh, đến tiếp sau rất nhiều sự tình. Ngươi cùng Lục Khanh chung sức hợp tác, chiến công của các ngươi, chấm nhớ dưới đáy lòng, nhưng bởi vì tình thế bức bách, luận công hành thưởng chờ chấm trở lại kinh sư xử lý xong tương ứng sự tình về sau tại Từ Nội Các. Tuyên bố chiếu thư, nhất là Huyền Thiên Phủ. Trận chiến này vì bảo đảm Sở Châu, có thể nói không màng sống chết. Lục Khanh, ngươi đem lần này thủ thành Huyền Thiên Phủ lập công người. Người chết trận danh sách công tích kỹ càng sửa sang lại. Chấm tất hậu thưởng. Thần thay mặt Sở Châu Huyền Thiên Phủ trên dưới, cảm ơn Hoàng thượng, đúng rồi, kỳ này Huyền Thiên học phủ học viên còn lại nhiều ít. Trải qua trận này, nguyên bản có 5.000 hiện tại chỉ còn lại 4.000. Kỳ này liền không phân phối cái khác châu, sợ là coi như đem bọn hắn phân phối đến cái khác châu. Bọn hắn đáy lòng niệm được vẫn là Sở Châu a. Toàn bộ về Sở Châu Huyền Thiên Phủ đi. Tạ Hoàng thượng, chiến kết thúc, còn sót lại mọi việc rất nhiều. Nhưng Lục Xanh lại trực tiếp bỏ rơi gánh hướng Hoàng thượng cáo từ muốn đi về nghỉ. Lần này có thể biến nguy thành an. Toàn ỷ lại Lục Xanh lực cản sóng to. Đối với Lục Xanh thỉnh cầu, tự tranh chỗ nào sẽ có nửa điểm không tình nguyện. Vung tay lên. Để Lục Xanh hào hào trở về nghỉ ngơi thật tốt. Kỳ thật Lục Xanh chỗ nào là mệt mỏi, hắn là nhớ thương Thất Bảo Linh Lung Tháp tầng thứ 2 bảo bối. Trở lại Ngọc Trúc Sơn Trang, Bộ Phi Yên ôm chặt lấy vừa mới sẽ gọi cha mẹ Lục Dĩnh, ôm thật chặt ở không buông tay. Lục Xanh nhìn về đến trong nhà hết thảy đều không việc gì về sau, đáy lòng cũng là yên lòng. Sắc trời triệt để đen, nhưng tất cả mọi người đáy lòng lại là sáng. Trong phòng, Mặc Đồ Ngủ nằm tại ghế đu phía trên, nhìn xem Bộ Phi Yên Đong đưa Lục Dĩnh hống hắn đi ngủ. Tinh thần lực chìm vào tinh thần thức hải bên trong. Lần thứ nhất, Lục Xanh cảm giác chính mình là nhân sinh bên thắng. Thất Bảo Linh Lung Tháp tầng thứ 2 chớp động lên quang mang rực rỡ. Mà ba tấm thẻ tải cũng tại tinh thần thức hải bên trong chìm chìm nổi nổi. Lục Xanh xoa xoa tay, lộ ra một cái nụ cười bỉ ổi. Ngươi lại nghĩ chuyện gì xấu? Bộ Phi Yên quăng tới một cái ánh mắt cảnh cáo. Sắc bén nhìn chằm chằm Lục Xanh. Cái kia, phía trên huynh đệ lại cho ta mang đồ tới. Ồ, vì sao lại tại sau đó? Vấn đề này... Lục Xanh thật đúng là không tốt giải thích. Bộ Phi Yên có thể hỏi ra vấn đề này xem ra cũng đã hoài nghi. Vì cái gì mỗi lần đều là chờ mình xong xuôi bản án về sau mới có đồ vật. Nếu như sớm một chút cho, nói không chính xác chuyện gì đều không phải chuyện, nhưng việc này không thể trách ta, tất cả đều là phạt ác lệnh sai. Tinh thần lực tập trung trên tấm thẻ thứ nhất, kỹ năng thẻ, Hạnh Lâm Thánh Thủ. Ếch, Lục Xanh nhìn chằm chằm cái này chương kỹ năng thẻ ngẩn người. Nếu không phải lần này mở ra Hạnh Lâm Thánh Thủ, Lục Xanh thật đúng là nhanh quên kỹ năng thẻ không hoàn toàn là võ công đâu. Tại 5 năm trước Tô Châu, Lục Xanh mở ra một tấm Diệu Thủ Hồi Xuân kỹ năng thẻ. Nhưng từ đó về sau liền không còn có. Chữa thường nhân không thể chữa, trị thường nhân không thể trị Phương Xưng Thánh Thủ. Đây là kỹ năng thẻ bên trên duy nhất một câu. Nhưng Lục Xanh xác thực tin, cái này chương kỹ năng thẻ một khi kích hoạt, y thuật của mình nhất định sẽ không ở Tôn Nghị Chi cổ đạo nhất phía dưới. Chỉ là, dưới tình huống bình thường không phải tờ thứ nhất hẳn là thể nghiệm thẻ a. Lục Xanh tại chửi bậy bên trong, kích hoạt lên kỹ năng thẻ. Một nháy mắt, vô số bóng người xuất hiện tại Lục Xanh trong óc. Một cái lão nhân mang theo hai người đệ tử xây nhà mà ở. Sau đó, Thái Hoàn Công mời mình tiến về xem bệnh, còn lưu lại một cái dấu bệnh sợ thầy điển cố. Một cái lão nhân một tay kim châm đâm huyệt thuật cử thế vô song. Tại cái kia binh hoang mã loạn niên đại chăm sóc người bị thương cứu người vô số. Nhưng bởi vì chính mình quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nói chuyện lại quá thẳng. Bị một cái mặt trắng tâm đen kiêu hùng chặt đầu. Một cái lão nhân đi khắp sông núi ngũ nhạc, thu thập thiên hạ phương thuốc tiến hành chỉnh lý bố trí. Một cái trung niên văn sĩ nếm tận bách thảo dốc hết tâm huyết sách liền một bước dược vật bách khoa. Toàn thư, cái kia vô số danh y một đời kinh lịch cùng bọn hắn kinh nghiệm tri thức. Trong chớp mắt như là bom nổ tồn trữ đến Lục Xanh trong óc. Tư vị kia, rất hăng hái, quả nhiên, tại kỹ năng thẻ trước mặt, vô lượng thiên bia quả thực yếu bạo. Mặc dù không có được cái gì thần công bí tịch, nhưng giống nhau võ công đối với Lục Xanh lực hấp dẫn cũng không phải rất lớn. Trừ phi là vô cầu dịch tuyệt, thập toàn võ công, huyền băng công loại này siêu cấp võ học mới có tác dụng. Sở dĩ Hạnh Lâm Thánh Thủ kỹ năng, Lục Xanh biểu thị không tệ. Đắc ý, Lục Xanh lại một lần nữa đem tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ hai bên trên. Bí tịch thẻ, Thanh Vân Ngọc Thanh Quyết. Lại là một tấm kỹ năng thẻ. Chờ chút, nháy mắt, Lục Xanh phảng phất kịp phản ứng. Cái này mẹ nó là bí tịch thẻ mà không phải kỹ năng thẻ. Còn có, Thanh Vân Ngọc Thanh Quyết. Nghe làm sao có chút quen tai. Trừng to mắt, đem tấm thẻ rút ngắn. Xuất từ Chu Tiên. Vì Thanh Vân môn Tam Thanh Tâm Quyết bên trong sơ cấp công pháp. Cùng chia 9 tầng, tu luyện tới tầng thứ 4 có thể ngự kiếm khống vật. Cũng có thể ngự kiếm phi hành. Đông, một tiếng vang thật lớn. Đem vừa mới vừa ngủ Lục Dĩnh lại đánh thức. Qua một tiếng khóc lên. Mà bộ phi yên đã không để ý tới hống Lục Dĩnh đi ngủ. Trợn tròn trong mắt. Nhìn xem nguyên bản hào hào nằm trên ghế đu ngẩn người. Đột nhiên liền bị ngược lại chụp tại dưới mặt ghế Lục Xanh ngẩn người. Mà Lục Xanh trừng mắt đăm đăm con mắt. Toàn thân vậy mà tại run rẩy. Phu quân, ngươi, lập tức, bộ phi yên sắc mặt ánh mắt phát lạnh. Tuyết thần kiếm tới tay. Chiến ý sôi trào. Phu quân, ai đánh lén? Chu Tiên. Dĩ nhiên là Chu Tiên. Trời ạ, phát đạt, phát đạt, phu quân, không có việc gì. Hài tử khóc, có thể là muốn ăn sữa. Ta đi xông sữa bột. Chu Tiên, dĩ nhiên là Chu Tiên. Lục Xanh thao lấy cứng ngắc động tác cổ quái bò dậy. Hoàn tử bắt đầu rứt sữa. Còn có, cái gì là sữa bột? Ngươi đến cùng thế nào? Nói chuyện làm sao lải nhải. Yên nhi, ngươi biết Chu Tiên à? Ai muốn giết ngươi? Không phải, kiếm tiên, kiếm tiên. Bộ phi yên nghi ngờ thăm dò Lục Xanh chán. ngươi đến cùng thế nào? Yên Nhi không làm kiếm tiên rất nhiều năm. Tốt, a, hoàn toàn chính xác, vô pháp giải thích. Nhưng Lục Xanh tâm tình nhưng lại chưa bao giờ như lúc này kích động như vậy. Tại Lục Xanh trong ý thức, Phong Vân đã cao võ đỉnh phong. Phàm là thành danh nhân vật phản diện, trên cơ bản đều là siêu phàm cất bước. Mà giống Đế Thích Thiên loại này bất lão cảnh, còn có hậu kỳ Đoạn Lãng, hậu kỳ Đại Đương Gia, Thiên Ẩn, Liên Thành Trí, loại kia bất lão cảnh đỉnh phong. Thậm chí Tiếu Tam Tiếu loại khả năng này đã chạm đến bất tử cảnh tồn tại. Theo Lục Xanh đã là cực hạn, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới phạt ác lệnh cho vậy mà lại là Thanh Vân Môn Ngọc Thanh Quyết. Mà Thanh Vân Ngọc Thanh Quyết xuất hiện cũng tương đương cho Lục Xanh giao một cái đáy. Coi như xuyên phá phong vân ngày, cũng có chu tiên thế giới ở phía trước chờ lấy. Không sợ không có lợi hại nhân vật, cũng không sợ không có cao thâm tâm pháp. Chu tiên thế giới, cấp bậc thấp nhất đều là siêu phàm cảnh. Trương Tiểu Phàm những sư huynh kia sư tỷ, cái nào không phải tu luyện 80-100 năm. Thậm chí tông môn so tài đều là giáp hội võ. Đây chính là 60 năm một lần a. Ngọc Thanh Quyết, dù là thành công tu luyện tầng thứ nhất, cái này mẹ nó đều là siêu phàm cảnh. Điền Bất Dịch này loại sống mấy trăm tuổi còn trẻ như vậy, tuyệt đối là bất lão cảnh. Ngọc Thanh Quyết, nếu như đối ứng siêu phàm, như vậy Thượng Thanh Quyết nhất định đối ứng bất lão, mà Thái Thanh Quyết, tự nhiên là bất tử. Đến bất tử cảnh, hẳn là trường sinh bất tử đi. Tu sĩ chúng ta, nghịch thiên mà đi, từng bước một trèo đăng đỉnh cao nhất. Nói thiên hoa loạn trụy xét đến cùng chỉ vì một câu. Có thể được trường sinh hay không? Phá cảnh siêu phàm, bất quá là lần đầu tiên thăm dò tính đánh vỡ thọ luân. Hướng lên trời lại mượn trăm năm tuổi thọ, mà chân chính có thể đúc lại thọ luân người. Không phải bất lão cảnh không thể. Chu tiên, trường sinh, giờ khắc này, Lục Xanh phảng phất bị điên cuồng giống nhau tràn ngập hy vọng. Ta chú ý là có thể có đầy đủ thời gian để thưởng thức thế giới này. Ta chú ý là cùng yêu nhất vĩnh viễn cùng một chỗ. Không phải cùng chết, mà là cùng một chỗ sinh. Mà hết thảy này, từ Ngọc Thanh Quyết xuất hiện về sau không còn là mộng cảnh. Lục Xanh cơ hồ run rẩy kích hoạt tấm thẻ. Kém một chút bởi vì quá kích động vô pháp tập trung tinh thần lực kích hoạt. Một trận bạch quang hiện lên, Lục Xanh chậm rãi giang hai cánh tay. Trong chớp mắt, một vệt kim quang xuất hiện tại Lục Xanh lòng bàn tay. Kim quang phảng phất vỡ vụn tinh thần. Tại Lục Xanh trường trung hình thành một đoàn tinh vân. Mà khi tinh vân xuất hiện trong nháy mắt, khóc nỉ non Lục Dĩnh cũng đình chỉ khóc giống trừng mắt tròn căng con mắt nhìn trừng trừng lấy Lục Xanh tay. Mỹ lệ đồ vật, đối với bất kỳ người nào đều là thông sát, mà tinh vân tán phát khí thế, để bộ phi yên không hiểu cảm giác được kiêng kỵ. Đó là một loại khả năng lực lượng hủy thiên diệt địa. Thậm chí, để bộ phi yên có một loại liền tìm tòi hư thực dũng khí đều không có. Tinh thần đột nhiên hội tụ, tại Lục Xanh lòng bàn tay ngưng tụ thành một khối bình thường bạch ngọc. Nhưng Lục Xanh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao đạo cảnh cao thủ liền đã có thể đem chính mình một thân tu vi khắc sâu tại trong ngọc giản. Nếu là đường đường Thanh Vân Ngọc Thanh Quyết là lấy sách hình thức xuất hiện, Lục Xanh có thể sẽ đối với thất vọng. Phu quân, đây là cái gì? Mặc dù có một chút suy đoán, nhưng bộ phi yên vẫn là không nhịn được kích động hỏi một câu. Chờ ngươi xem môn này pháp quyết, ngươi mới có thể minh bạch phàm trần bên trong võ công cỡ nào. Thật đáng buồn, đây mới là tiên nhân tu hành võ học. Thanh Vân Môn Ngọc Thanh pháp quyết, tiên nhân võ công, đúng, tu luyện có thể thành tiên. Ngự kiếm bay lượn 19 châu, trong nháy mắt giết địch 20000 dặm, đây coi như là tiên a, cần phải cũng được a. Bộ phi yên ánh mắt lộ ra mê mang tinh thần. Lục Xanh nhẹ nhàng đem ngọc thạch dán tại mi tâm. Oanh một tiếng, một thiên dài đến mấy vạn chữ tâm pháp như từng khỏa nòng nọc giống nhau tràn vào Lục Xanh não hải. Thời gian này rất ngắn, mà đối với Lục Xanh đến nói rất dài, phảng phất một cái chớp mắt, phảng phất vĩnh hằng. Mà khi Lục Xanh lấy lại tinh thần về sau, Lục Xanh sắc mặt có chút âm trầm. Phu quân, thế nào? Yên Nhi, ngươi nói ta là mù chữ à? Phu quân có thể trúng giáp bảng tiến sĩ, đứng đắn khoa cử xuất sinh. Tại dân chúng tầm thường trong miệng đã là văn khúc tinh hạ phàm. Người tại Sở Châu thế nhưng là có tàn thiên trấn Giang Nam. Cô thơ trấn Sở Châu tài danh. Người tính mù chữ cái kia Sở Châu sĩ tử thư sinh nên xếp hàng nhảy sông. Thế nhưng là, mảnh này tâm pháp ta một cái chữ ta đều biết. Hợp lại ta tự nhiên một câu đều xem không hiểu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.